Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 140, vậy cô đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó chúng ta nhất định là một gia đình hạnh phúc nhất. Nhớ lại những chuyện này, trái tim Mạch Tiểu Miên giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Nước mắt đè nén rất nhiều năm cứ như thế tuôn ra. Giống như những viên ngọc trong suốt vậy. Mãnh liệt rơi xuống. Này, Kiều Minh Húc thấy bả vai của cô phập phồng, dáng vẻ như muốn khóc. Bèn ở sau lưng gọi một tiếng. Mạch Tiểu Miên nghe thấy. Nhưng cô không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình. Bèn không nhúc nhích. Vờ đi làm như không nghe thấy. Chỉ hy vọng anh tự thấy không thú vị sau đó rời đi. Kiều Minh Húc thấy cô không đáp lại, không khỏi đi tới xem thử. Anh đưa tay đặt lên bả vai cô, để mặt cô hướng về phía mình. Nhìn thấy trên mặt cô đầy nước mắt, trong lòng lập tức như bị thiêu đốt. Có hơi hốt hoảng hỏi, cô sao vậy? Không sao. Mạch Tiểu Miên dùng sức thoát khỏi bàn tay anh, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói, trùng hợp có bụi bay vào mắt thôi. Ồ, Kiều Minh Húc đương nhiên không tin vào lời nói dối này của cô. Anh nhớ lại ngày đó nhìn thấy cô ở đầu hẻm ngẩng đầu lên nhìn trên, dáng vẻ cũng đầy nước mắt như thế này, là bởi vì anh không chịu ăn thức ăn cô đã gấp, khiến cô nghĩ anh chế cô, từ đó thương tâm. Sao, thật xin lỗi. Kiều Minh Húc có hơi khó khăn nói ra ba chữ này. Mạch Tiểu Miên có hơi ngạc nhiên, khó hiểu ngước mắt đầy lệ lên nhìn anh, nói, anh làm chuyện gì mà phải xin lỗi tôi? Tôi cũng không phải chê cô là pháp y, tôi không ăn cơm cùng với cô là bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi có bệnh sạch sẽ. Lúc cùng người nhà ăn cơm đều sẽ dùng đũa chung. Kiều Minh Húc giải thích nói, Mạch Tiểu Miên từng làm khách ở nhà họ Kiều. Lúc ấy thức ăn của mỗi người bọn họ đều được đặt trong mâm đĩa riêng. Khi đó, cô còn cho rằng do có nhiều người nên vậy. Cô nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nói, tôi cũng không trách anh. Sau này tôi dùng đũa chung là được rồi. Tôi thật sự không phải chê cô đâu. Bà nội tôi cũng là pháp y, khi còn bé tôi rất dính bà nên đối với nghề pháp y này cũng không hề bài xích. Kiều Minh Húc giải thích lại lần nữa. Cảm ơn, vậy cô đừng khóc nữa. Kiều Minh Húc ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, nói, nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng rất khôn khéo, trông giống như một người phụ nữ mạnh mẽ. Sao lại thích khóc thế này? Mạch Tiểu Miên bị những lời này của anh chọc cười, rút khăn giấy lau khô nước mắt của mình. Nhìn anh hỏi, anh sẽ không cho rằng tôi là vì không được ăn cơm cùng anh nên khóc đấy chứ? Trái tim tôi không có mong manh như vậy đâu. Vậy tại sao cô lại khóc? Đôi mắt đen nhánh của Kiều Minh Húc nhìn cô hỏi. Chính là bụi bay vào mắt thôi. Còn đúng lúc nghĩ đến một chuyện thương tâm. Trước một ngày cử hành hôn lễ, tôi đến hiện trường giám định cho một người. Người chết là bạn học cấp 3 với tôi, hoa khôi của lớp chúng tôi. Nghĩ đến việc cô ấy còn trẻ tuổi như vậy mà đã rời xa cõi đời này rồi, thế nên không nhịn được mà rơi nước mắt. Mạch Tiểu Miên nói dối. Cách chương.